Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, Thần Long số 1. Vị đại ca này, hiện tại ngày gì? 0515 ngày mùng 8 tháng 3. Người xác định nhất định cùng với nhất định là ngày mùng 8 tháng 3 sao? Người sẽ không nhớ lộn đi. Người có bệnh, hôm nay là ngày gì ta còn có thể nhớ lầm sao? Không tin ngươi hỏi người khác, thực sự là xui xẻo, gặp phải một bệnh thần kinh. Cái này tiểu muội muội theo hắn thật là đáng tiếc. Đến tiểu muội muội, cùng ca ca đi. A, chấm ngoặc kép, một người ở trên trời bay lượn, bay thật cao thật cao. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ta ở trong trận ở lại, sững sờ 2 tháng? Không phải chứ, lâu như vậy, xong, đều sắp không dự được. Bối đế, lần sau đối phó người như thế trực tiếp để mèo con nướng hắn. Đánh hắn ô uế tay của chính mình. Tốt, lần sau để mèo con đến. Ngoan, mèo con, để tỉ tỉ ôm một cái. Mèo mèo, mới không cần, ta muốn ở Lăng Phong trên người. Kiên quyết không tới trong tay ngươi. Tình cảnh này phát sinh ở Lăng Phong rời đi Long Huyệt sau khi gặp phải một người đi đường thời điểm. Đã phát sinh đích tình huống. Nơi này đại gia có lẽ sẽ kỳ quái. Tại sao Lăng Phong bọn họ có thể rời đi Long Huyệt? Long Huyệt không phải là bị cấm chế sao? Kỳ thực rất đơn giản. Long Huyệt là có cấm chế. Một khi sau khi mở ra, người bên ngoài liền không vào được. Thế nhưng, chỉ là người bên ngoài không vào được, mà bên trong người nhưng có thể đi ra. Đơn giản tới nói, cái này Long tộc cấm chế là đơn hướng, chỉ có thể ra không thể vào. Hơn nữa cái này đi ra ngoài người cũng là có hạn chế. Chỉ có nắm giữ Long tộc hơi thở nhân tài có thể đi ra ngoài. Cấm chế sau khi mở ra, người bình thường thì không cách nào từ bên trong đi ra ngoài. Cái này cũng là Lăng Phong không có nói cho những người khác cấm chế sau khi mở ra. Còn có thể đi ra ngoài nguyên nhân. Đối với những khác người đến nói, đều là giống nhau. Còn có, coi như không có Long tộc cái này hạn chế, người bình thường cũng có thể đi ra ngoài. Lăng Phong cũng sẽ không nói. Hắn cũng không muốn để những người này ở trong Long Huyệt phá hoại. Xem ra không thể như vậy chậm rãi đi rồi. Lăng Phong nói một tiếng sau, liền từ trong túi không gian đổ ra một đống lớn gì đó. Sau đó binh lách cách bàng ở nơi đó mua bán lại lên. Cái này cần khắc họa ma pháp trận, ma pháp nguyên tố tụ tập, cái này cần dung hợp, ma pháp, cái này, tia lửa, tia chớp. Sau một tiếng, một đại lục chưa từng có xuất hiện qua đồ vật trưng bày ở đại gia trước mặt. Nếu như người hiện đại thấy nói, sẽ kinh ngạc thốt lên, mở cột buồm xe thể thao. Đúng, vật này rất giống hiện đại mở cột buồm xe thể thao. Hơn nữa còn là 2 tòa. Có điều không có cái này xe thể thao không có bánh xe. Không có ống xả loại hình gì đó. Khung xe phía dưới ngoại trừ ma pháp trận bên ngoài. Không có thứ gì. Thuận tiện nói một chút. Lăng Phong còn giật chút thời gian. Cho xe phun lên màu đỏ đồ sơn. Cái này là Lăng Phong dùng trong đầu hắn tri thức. Dùng Long Huyệt bên trong ma tinh thạch làm chủ động lực. Hơn nữa hắn đặc thù ma pháp rèn đúc năng lực. Hiện trường làm được công cụ giao thông nhanh nhất. Mặc dù chỉ là vội vàng làm được. Thế nhưng vì vậy, xe thể thao khéo léo. Còn có sử dụng hệ thống động lực là Long Huyệt bên trong ma tinh thạch. Vì lẽ đó tốc độ nhanh nhất là Hắc Chân Châu số mấy lần trở lên. Bối đế, lên xe, chúng ta lập tức trở lại. Lăng Phong nhảy vào đi. Ngồi ở thao tác trong phòng. Lăng Phong cái này là cái gì? Bối đế tuy rằng không biết Lăng Phong làm được là vật gì. Có điều nàng vẫn không có do dự. Liền trực tiếp lên xe. Miêu, tiểu miêu bay ở không trung. Rất là hiếu kỳ. Lăng Phong cũng lười suy nghĩ tên. Trực tiếp trả lời. Cái này liền gọi làm thần long số 1 đi. Mèo con, nhanh rơi xuống đến bối đế nơi đó. Bối đế, người ôm mèo con. Không nên để cho nàng vẩy đi ra. Miêu. Chấm ngoặc kép, tiểu miêu kêu thảm thiết. Nàng nghe được Lăng Phong sau khi đã nghĩ chui vào Lăng Phong trong lồng ngực. Thế nhưng Bối Đế đã nắm lấy nàng cánh, sau đó trực tiếp kéo tới trong lòng ôm. Hì hì, mèo con, ngoan ngoãn, không nên cử động. Bối Đế ôm Tiểu Miêu đạo, thật giống cũng không có bắt nạt Tiểu Miêu ý tứ của. Hẳn là nàng hiện tại tâm tình không sai. Khởi động, Lăng Phong mở ra một cái trong đó ma pháp trận. Chỉ thấy xe hướng thiên không bay lên. Tiếp theo hắn lại liên tục làm mấy cái động tác. Mở ra mấy cái ma pháp trận. A, Miêu, theo Bối Đế cùng Tiểu Miêu kinh ngạc thốt lên. Xe hướng thiên không bay xéo mà đi. Tốc độ lập tức liền thêm tới cực điểm. Vẽ ra trên không trung một cái mỹ lệ màu đỏ tàn ảnh. Hướng về bắc phương áo đặc thành bay đi. Trên bầu trời đó, chim nhỏ sao? Tại đây trong một ngày, rất nhiều người đều nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện một thật rất nhỏ cái bóng bay qua. Ngày mùng 8 tháng 3 ban đêm. Trong tinh không, Lăng Phong, đẹp quá những vì sao? Thật lớn mặt trăng, ta là không phải có thể tìm thấy chúng nó. Bối Đế đưa tay ra, muốn đi cầm lấy trong bầu trời đêm những vì sao cùng mặt trăng. Không thể, chúng ta bây giờ mặc dù đang không trung, thế nhưng cách chúng nó còn cực xa. Lăng Phong mỉm cười với hồi đáp, Bối Đế một bộ tiếc hận dáng vẻ. Nha, có điều thật là đẹp. Lăng Phong, sau đó chúng ta mỗi ngày buổi tối bay đến không trung xem những vì sao. Xem mặt trăng có được hay không? Được. Bối Đế ở trở thành hoàn chỉnh thần long sau khi đã không giống trước đây như vậy tham ngủ. Buổi tối vẫn rất có tinh thần. Đây là nàng lần thứ nhất xem tinh không? Rất là hưng phấn. Có điều có lẽ là quen thuộc đi. Chưa tới không lâu sau đó, nàng lại bắt đầu ngủ say. Cùng ở tại một vùng sao trời bên dưới. Ở áo đặc thành hắc thạch trên quảng trường. Dừng một chiếc thuyền. Có thể đậu ở chỗ này thuyền tự nhiên là Lăng Phong Hắc Chân Châu số. Hiện tại vào lúc này, Tuyết Tình chờ ở Hắc Thạch Trấn nữ hài, cũng đã ở áo đặc thành bên trong. Bởi vì Tuyết Nhu cho rằng chiếc này Hắc Chân Châu số có thể sẽ phái trên công dụng. Vì lẽ đó liền muốn ở chiến tranh tiền tuyến vị trí áo đặc thành. Mà Tuyết Tình các nàng dĩ nhiên là ở tại nơi này cái Hắc Chân Châu số bên trên. Ở đây các nàng chính là an toàn nhất. Vì lẽ đó cũng không có ai phản đối. Cho tới Hắc Thạch Trấn cũng là rất an toàn. Hiện nay ánh sáng liên quân chỉ là thăm dò tính công kích quá mấy lần. Có điều mỗi một lần ngoại trừ để lại đầy mặt đất xác chết bên ngoài, không có gì cả được. Nhìn thấy Hắc Thạch Trấn năng lực phòng ngự, liên quân liền từ bỏ Hắc Thạch Trấn. Bởi vì áo đặc thành đều không có giải quyết, bọn họ nếu như đối phó Hắc Thạch Trấn liền muốn hoa rất lớn khí lực, đến thời điểm xuất hiện cái gì hỗn loạn, cũng sẽ bị áo đặc thành thừa dịp loạn đánh lén. Bọn họ hiện tại chỉ là đem Hắc Thạch Trấn vây quanh, đứt đoạn mất Hắc Thạch Trấn cùng áo đặc thành liên hệ. Hướng về tình huống như vậy, chỉ cần Hắc Thạch Trấn không xuất kích, liên quân chắc là không biết bất kể nàng. Bọn họ chỉ cần đem áo đặc thành giải quyết, là có thể toàn lực công kích Hắc Thạch Trấn. Đến thời điểm là có thể dễ như ăn cháo bắt Hắc Thạch Trấn. Ho khan một cái này đương nhiên là ý nghĩ của bọn họ mà thôi. Trên thực tế bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, Hắc Thạch Trấn thủ đoạn công kích muốn so với áo đặc thành cường đại nhiều, mà sức phòng ngự cũng không kém. Tiết Nhu, người nói Lăng Phong hắn đi nơi nào? Có phải thật vậy hay không bị giam ở trong Long Huyệt? Tuyết Tình ngồi ở Hắc Chân Châu số bong tàu bên trên, nhìn trong bầu trời đêm tinh nguyệt, trong mắt lộ ra nhớ nhung lo lắng tâm ý. Đứa ngốc, hắn làm sao sẽ vây ở một chỗ? Lấy hắn đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật sĩ năng lực, Long tộc cấm chế không hẳn có thể vây ở hắn. Tiết Nhu an ủi, chỉ có điều câu nói này, trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu để. Vậy tại sao hắn vẫn chưa về? Cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào hắn lại muốn bỏ xuống chúng ta mặc kệ sao? Tuyết Tình không chỉ có điểm sợ sệt. Lăng Phong tiền sự thật sự là nhiều lắm. Hắn dám, ta tin tưởng, nhất định sẽ vào ngày kia trước trở về. Tiết Nhu nói xong câu đó sau khi, trong lòng thầm nói, nên trở về đi. Thế nhưng, Nếu như hắn trở về nhìn thấy chúng ta người nơi này không đồng đều, có thể hay không khổ sở? Tuyết Tình lại đang vì là Lăng Phong lo lắng. Bởi vì Lăng Phong là thuộc tính bóng tối, chuyện tình. Còn có Quang Minh Thần dạy đại quân áp cảnh, để cho bên trong mấy cái nữ hài không cách nào trở lại Hắc Thạch Trấn. Vì lẽ đó Tuyết Tình lo lắng Lăng Phong sẽ khổ sở. Hội thương tâm, mới sẽ không. Hắn cái này tên không có lương tâm. Ước gì chúng ta toàn bộ đi được không còn một mống. Làm sao vì là ít đi mấy người mà khổ sở. Có điều các nàng đến cùng nếu quả như thật bởi vì Lăng Phong là thuộc tính bóng tối mà từ bỏ hắn. Đó là các nàng tổn thất. Nhưng ta tin tưởng các nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nhất định là xuất phát từ nguyên nhân nào đó chưa có trở về. Tiết Nhu tin chắc những kia yêu Lăng Phong nữ hài sẽ không bởi vì này một điểm mà từ bỏ các nàng yêu. Từ bỏ bực này chờ 10 năm lâu dài mà lấy được yêu. Này đến không dễ yêu. Đúng, các nàng sẽ không bỏ qua. Tuyết Tình tiểu thư, không nên lo lắng. Đêm, người vẫn là đi vào nghỉ ngơi đi. Nguyệt Ai đi tới Tuyết Tình bên người. Đỡ Tuyết Tình lên. Ngày mùng 9 tháng 3. Sáng sớm khoảng chừng 10 giờ. Quang Minh Liên Quân rốt cục muốn phát động bọn họ lần thứ nhất loại cỡ lớn công thành chiến. Công thành vũ khí đã chuẩn bị còn tiếp. Sĩ binh cũng đã chờ xuất phát. Rốt cục bắt đầu đại chiến. Chúng ta thời khắc này cũng chờ nhanh hơn muốn mốc meo. Long Dương hưng phấn kêu lên. Cùng hắn như thế hưng phấn còn có Long Phi đẳng nhân. Bọn họ trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một ít vì tăng cao sĩ khí tiểu chiến bên ngoài, trên căn bản không có làm chuyện gì. Long Tuyệt, hắn không ở làm nguyên soái, hắn mới không rảnh vung những này tiểu nhân vật cho bọn tiểu bối học tập. Ho khan một cái. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là đại chuyện tình hắn đã sắp xếp xong xuôi, còn dư lại đương nhiên là từ những người khác hoàn thành. Có điều làm chủ soái, hắn vẫn là đứng trên thành tường, như vậy có thể khích lệ sĩ khí, cũng chính là tùy tiện gọi vài câu khẩu hiệu mà thôi. Phóng ra, một vòng máy bắn đá công kích chính thức khai hỏa trận này công thành chiến. Có điều tất cả cũng không có chiến tích, không phải là bị tường thành pháp thuật phòng ngự ngăn trở, chính là bị ma pháp sư che ở bên ngoài. Giết, có điều này cũng không có ảnh hưởng tiến công. Bia đỡ đạn bộ đội hướng về tường thành xung kích. Ma pháp sư chuẩn bị thả loại cỡ lớn ma pháp. Công thành cơ khí hướng về trước tường thành tiến vào. Trên thành tường, cung tiễn thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi kẻ địch tiến vào tầm bắn, liền lập tức mở cung bắn tên. Đến đây đi, đến đây đi. Long Dương cùng Long Phi rất hưng phấn. U, các ngươi đều ở làm cái gì? Chơi chiến tranh sao? Vào lúc này, thiên không truyền tới một rất lười biếng thanh âm của, tuy rằng nghe tới thật giống rất nhẹ, có điều nhưng đem trên chiến trường cái kia tất cả âm thanh đều ngăn chặn. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.